Ghét thì yêu thôi, chương 11 giờ 11 người hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là người hầu của tôi sao này mọi người có gì muốn giúp đỡ cứ tìm cô ấy. Vừa nói hắn vừa nở một nụ cười thật tươi nhìn nó rồi quay người bước đi để mặc nó mắt chữ A mồm chữ O đứng đó cái mẹ gì vậy. Cậu ta có vấn đề về thần kinh ư, nó nghĩ nhìn mọi người xung quanh xôn xao bàn tán về nó mà nó ngại ngùng, chạy thật nhanh vào lớp học vừa đặt chân ngồi vào bàn học hắn đã ra lệnh cho nó, đi mua cho tôi lon nước sẵn tiện mua thêm một thùng, tôi muốn mời cả lớp uống nước. Hắn đưa mắt nhìn nó mọi người xung quanh trầm trồ khen thưởng. Ôi tư thần tốt quá, lớp trưởng ga lăng quá, chúng ta có nước free uống rồi, đã ghê á, sao tôi phải đi, có giỏi thì anh đi mà mua. Nó đưa ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Cô hãy nghĩ đến bản hợp đồng, cô phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, nếu cô vi phạm tiền vi phạm hợp đồng sẽ là 20 tỷ. Cô không đọc kỹ điều khoản trong hợp đồng ư, hắn thì thầm vào tai nó nói một cách nhỏ nhẹ nó chố mắt kinh ngạc nhìn hắn, cái gì? 20 tỷ anh định ăn cướp đấy à, hắn vừa cười vừa thì thầm vào tai nó, vậy cô biết giờ phải làm gì rồi đó, bực dọc đẩy hắn ra rồi đi xuống canteen mua nước. Vừa đi nó vừa chửi hắn, cái đồ vô tâm, xảo quyệt, lừa đảo, mất nết, tôi cam thù anh. Sao vậy cô nương, mới sáng ra mặt đã bí xị vậy? Bảo Nhi nhìn thấy nó liền chạy tới hỏi han, hu hu, bà đây oai phong lừng lẫy ngày nào thế mà bây giờ bị bắt nạt? Úi, ai mà lại dám đụng vào minh nguyệt của tôi thế? Bảo Nhi bất ngờ, nó vừa kéo Bảo Nhi xuống cotton vừa kể những chuyện vừa xảy ra với nó. Cậu ta đúng là hống hách, nghĩ mình có tiền nên muốn làm gì thì làm ư, cũng tại mình, đáng lẽ ra mình nên đọc kỹ rồi mới ký, mình đúng là không nên tin vào con người hắn ta mà. Nó ủ rũ, thôi không sao, chuyện đâu còn có đó, chúng ta bê thùng nước này lên lớp đã kẻo vào lớp. Thế rồi hai đứa nó hì hục bê thùng nước từng bước lên cầu thang. Cách chương.